Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 2012, đối oanh. Tròm Bạch Dương nhanh chóng lui về phía sau, dẫm lên Minh Hà ổn định thân thể, sau đó liền thấy Diệp Sát giết tới. Tròm Bạch Dương cùng cái khác tròm sao quái vật khác biệt. Hắn có không kém hơn nhân loại trí tuệ, có độc lập năng lực suy tư, cho nên tròm Bạch Dương nhìn lấy Diệp Sát hướng chính mình đánh tới, lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Từ chiến đấu bên trong có thể rõ ràng phân tích ra được, Diệp Sát cự tuyệt cùng chính mình nhục thể trên tiếp xúc, nhưng là dưới mắt Diệp Sát liền bắt đầu chủ động tìm kiếm nhục thể trên tiếp xúc. Tròm Bạch Dương không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, có thể làm chính là hướng về phía trước ra quyền. Một tiếng va chạm tiếng vang về sau, tròm Bạch Dương mãnh liệt nâng lên đùi phải, hướng lấy Diệp Sát bên hông quét ngang. Diệp Sát bên hông chịu rồi một đòn, sau đó phản kích. Diệp Sát tay trái oanh ra, tròm Bạch Dương hướng về phía sau ngửa đầu, ý đồ tránh thoát công kích, lại phát hiện Diệp Sát quyền nhanh bỗng nhiên tăng tốc, chính xác một quyền trúng mục tiêu rồi cái mũi của mình. Dưới mắt Diệp Sát đối thủ cũng chỉ có tròm Bạch Dương một cái. Diệp Sát tự nhiên dùng giác đấu sĩ năng lực chỉ định tròm Bạch Dương, mà chỉ định về sau, không chỉ có tố chất thân thể hai lần cường hóa, còn có 100% phản kích. Này phản kích cũng không đến từ Diệp Sát ý chí, mà là chỉ cần Diệp Sát bị đánh trúng, liền nhất định sẽ bản năng phản kích, mà lại phản kích tất trúng, tròm Bạch Dương không có khả năng né tránh đi, bởi vì đây là năng lực quy tắc, đã nhưng viết rõ tất nhiên có thể tiến hành một lần phản kích. Vậy liền nhất định có thể, tròm Bạch Dương bị đánh mắt nổi đom đóm, hướng về phía sau rời khỏi một bước, vẫn còn không có ổn định thân hình. Diệp Sát lần nữa vọt lên, tròm Bạch Dương không chút do dự quét chân, ở trúng mục tiêu Diệp Sát trong nháy mắt, Diệp Sát bả vai trầm xuống, hung hăng đụng bên trong tròm Bạch Dương bộ ngực, lần nữa hoàn thành phản kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thuận thế bắt lấy rồi tròm Bạch Dương bắp đùi, sau đó tay kia bắt lấy tròm Bạch Dương bả vai, trực tiếp đem tròm Bạch Dương dở lên. Đi chết đi, Diệp Sát đột nhiên phát lực, đem tròm Bạch Dương hướng phía đằng trước cho ném ra ngoài. Tròm Bạch Dương nhanh chóng tại không trung thay đổi thân thể, ổn định thân hình, nhưng là liền ở trở về Minh Hà trên trong nháy mắt, một cái xương tay đột nhiên từ Minh Hà bên trong ló ra, bắt lại tròm Bạch Dương thân thể. Cam Lâm đúng làm chỗ tốt ra tay, xương tay tự nhiên không cách nào hạn chế lại tròm Bạch Dương hành động, nhưng chỉ cần có như vậy trong nháy mắt ngắn ngủi hạn chế, đối với Diệp Sát mà nói như vậy đủ rồi. Ở tròm Bạch Dương cưỡng ép tránh thoát xương tay trong nháy mắt, Diệp Sát đã đi đến tròm Bạch Dương trước mặt, lại đấm một quyền oanh ra. Tròm Bạch Dương trước ngực chịu rồi một đòn, bị ngạnh sinh sinh cho đánh bay ra ngoài, dán lấy Minh Hà liên tục lăn lộn, bốn phía như cũ có xương tay duỗi ra, không ngừng hướng lấy tròm Bạch Dương chộp tới. Tròm Bạch Dương nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên cánh tay dùng sức hướng lấy bốn phía quét ngang, đem những cái kia xương tay cho vỡ nát, sau đó lại lần đón trên Diệp Sát. Tròm Bạch Dương cũng là quyết tâm, hướng về phía Diệp Sát không chút do dự ra quyền. Phanh, phanh, nương theo lấy hai người đồng thời ra quyền, nắm đấm đụng nhau âm thanh liền không ngừng nhiều hơn. Diệp Sát hoàn toàn là có công không thủ, một bộ ngươi có loại đánh chết ta ý tứ, dù sao có thể phát động huyết chiến hiệu quả, Diệp Sát khẳng định không chết được, còn có thể nương tựa theo huyết chiến hiệu quả, nhìn xem có thể hay không xử lý tròm Bạch Dương. Bất quá, sự thực là bảo mệnh năng lực hoàn toàn chính xác là hiếm có. cái này hiếm có, không riêng gì số lượng ít, sử dụng tần suất cũng là phi thường thấp. Diệp Sát phát hiện chính mình tính toán đánh cho không sai, nhưng huyết chiến năng lực gần như không có khả năng phát động, bởi vì tố chất thân thể tăng lên rồi, không chỉ nắm đấm ác hơn, cũng người đại biểu chính mình càng chịu đánh rồi. Cho nên, coi như Diệp Sát có công không thủ, hoàn toàn không quan tâm tròm Bạch Dương sát thương, cũng không có một kích chí mạng trình độ tổn thương để Diệp Sát đến tiếp nhận. Bất quá, huyết chiến năng lực chỉ là thêm đầu. Diệp Sát một mực ở lưu ý lấy thời gian, viễn cổ dã man nhân chiến sĩ tác dụng phụ mới là Diệp Sát sát chiêu. Triệt tiêu Minh Hà, bóp tính toán thời gian. Diệp Sát hướng lấy Cam Lâm hô nói, cách ta xa một chút, nhanh. Đây là để tròm Bạch Dương có chút hồ đồ chỉ huy. Bởi vì, đầu kia Minh Hà còn thật rất đáng ghét. Cam Lâm cũng không làm cái khác sự tình, chính là thỉnh thoảng từ Minh Hà bên trong phóng thích ra xương tay hạn chế một chút tròm Bạch Dương hành động, nhưng đã đủ rồi. Loại này quyền quyền đến thịt oanh kích, vốn là nhất định phải là cận chiến đấu, bất thình lình bị trói buộc một chút, dù là chỉ có nửa giây, cũng đầy đủ Diệp Sát hoàn thành ra quyền. Đã nhưng như thế, làm gì triệt tiêu Minh Hà? Tròm Bạch Dương có lòng muốn giải quyết Cam Lâm, nhưng đàng không ra tay đến. Kia Diệp Sát ý đồ là cái gì đây? Tự nhiên là, thời gian đến rồi. Cam Lâm không nhiều a do dự, trực tiếp triệt tiêu Minh Hà, chính mình rơi xuống một tòa tàn phá cao ốc chóp đỉnh. Không có rồi Minh Hà, Diệp Sát cùng tròm Bạch Dương đồng thời hướng lấy phía dưới rơi xuống. Trở về rồi mặt đất, tiếp theo một cái chớp mắt, a a a a a, Diệp Sát hai mắt ứ máu, điên cuồng gầm hét lên. Thân thể lần nữa bành trướng, thân cao trong nháy mắt liền vượt qua rồi 2 mét, trở nên vô cùng cường tráng. Giống, Diệp Sát gầm rú một tiếng, lần nữa phóng tới tròm Bạch Dương. Tròm Bạch Dương đột nhiên giật mình, Diệp Sát tốc độ vậy mà còn nhanh hơn chính mình. Đi đến tròm Bạch Dương trước người, Diệp Sát một phát bắt được tròm Bạch Dương bả vai, trực tiếp liền đem tròm Bạch Dương dở lên. Phốp, Diệp Sát giơ cao lên tròm Bạch Dương đột nhiên phát lực. Sau đó một tiếng máu thịt xé rách âm thanh. Tròm Bạch Dương một đầu cánh tay bị Diệp Sát cho trực tiếp xé xuống. Bả vai miệng vết thương phát ra, cát, cát, tiếng vang, đỏ bừng máu tươi như là không cần tiền đồng dạng điên cuồng phun ra đến. Đông. Diệp Sát cánh tay một cong, lập tức đem tròm Bạch Dương cho dùng sức vứt xuống đất trên. Mặt đất ầm ầm một tiếng, bị mở bung ra mảng lớn vết rạn, tròm Bạch Dương thân thể trực tiếp khảm nạm rồi đi vào. Diệp Sát ngửa đầu lần nữa gào thét một tiếng, lập tức nhấc chân liền hướng lấy phía dưới dẫm đi, một cước đạp trúng tròm Bạch Dương bộ ngực, mặt đất lần nữa vỡ vụn. Trực tiếp hướng về phía dưới đổ sụp rồi một đoạn, tròm Bạch Dương há miệng, liền phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Sát lại là động tác không ngừng, trực tiếp giơ lên nắm đấm lại đấm một quyền đánh xuống. Nắm đấm rơi ở tròm Bạch Dương trên mặt, tròm Bạch Dương gương mặt rõ ràng lõm hóp rồi một khối. Phía dưới đầu mặt đất lần nữa vỡ vụn. Tròm Bạch Dương cả viên đầu liền vùi vào rồi trong đất. Tròm Bạch Dương thân thể dần dần mất đi âm thanh, giơ lên hai tay rủ xuống xuống tới. Giống, Diệp Sát lần nữa gầm thét, sau đó bắt đầu nhìn hướng bốn phía. Diệp Sát giờ phút này hoàn toàn rơi vào vô ý thức trạng thái. Căn bản không có bất kỳ suy nghĩ gì, mục tiêu duy nhất chính là tìm kiếm con mồi. Cái gì là con mồi? Sống, có thể di động, chính là con mồi. Diệp Sát bóng người đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới số ngoài trăm thước. Hai tên tử vong đoàn tàu người chính ở đối không bên trong tử vong đoàn tàu tiến hành công kích. Lại ở này nháy mắt, bỗng nhiên cảm giác phía sau xuất hiện một đạo gió mạnh quét sạch. Sau đó, phanh, Diệp Sát nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy hai cái đầu liền đột nhiên vỡ ra, máu tươi lẫn lấy khối thịt vụn, không ngừng hướng lấy bốn phía tản mát. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một chút không trung tử vong đoàn tàu, đột nhiên uốn cong thân thể, sau đó mãnh liệt nhảy lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.